Kết hôn nhanh chóng, chương 207, góc truyện audio.com, ngon vô cùng. Lý Sơn gần đây hiểu được một đạo lý, Hoa Ngọc Thành đối với Cao Thanh Thu chiều chuộng vô cùng. Mặc kệ Cao Thanh Thu làm cái gì, chỉ cần khen là được rồi. Hoa Ngọc Thành nhìn Lý Sơn, ngữ khí lãnh đạm nói, vậy tối nay làm thêm giờ đi. Lý Sơn không hiểu nhìn Hoa Ngọc Thành, nhưng mà, ngài Hoa, hôm nay là thứ bảy, còn nữa, mới vừa nói việc kia, thứ hai làm vẫn còn kịp, tôi cần gấp, Hoa Ngọc Thành tỏ ra cứng rắn không thương lượng bộ dáng. Lý Sơn cũng không biết mình nơi nào đắc tội anh, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Vâng, anh ta suy nghĩ một hồi lâu, cũng không suy nghĩ ra, mình đã làm sai điều gì, chẳng lẽ khen Cao Thanh Thu là khen sai sao? Cao Thanh Thu nhìn thấy Hoa Ngọc Thành thứ bảy còn bắt làm thêm giờ. Tốt bụng hỏi Lý Sơn, ngài Lý còn muốn uống thêm cà phê nữa không? Tôi sẽ giúp anh pha thêm. Cô còn đang lo không có người để luyện tập, mới vừa cho Lý Sơn ly kia. Thật ra thì vốn là định cho Hoa Ngọc Thành, nhưng cảm thấy không được đẹp, nên cho Hoa Ngọc Thành làm một ly khác. Lý Sơn ngẩng đầu lên, đang muốn nói gì đất. Đột nhiên cảm giác đối diện có tia lửa điện ngầm vèo vèo mà hướng mình bắn tới. Anh ta đột nhiên hiểu được tại sao mình bị làm thêm giờ. Anh ta vội vàng cự tuyệt nói. Không, không cần đâu, tôi đi làm việc trước. Ngài Hoa cùng phu nhân sớm nghỉ ngơi một chút, coi như một con cẩu độc thân. Anh ta thâm tâm cảm nhận được sự thương tâm trong lòng mình. Cao Thanh Thu ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành ngồi xuống. Tò mò hỏi, ngài Lý mỗi ngày đều bận rộn như vậy sao? Liền thứ bảy còn phải làm thêm giờ. Nhất thời cảm thấy công việc này cũng không dễ dàng. Không có, hôm nay cậu ta để mắt lên trán, nên mới phải bận rộn như vậy. Hoa Ngọc Thành bưng lý cà phê Cao Thanh Thu pha lên. Ung dung uống một hớp. Cao Thanh Thu hỏi, uống có ngon không? Hoa Ngọc Thành hiếm khi khen cô. Nếu em chỉ pha cho mình anh sẽ cảm thấy ngon hơn nhiều. Cao Thanh Thu kinh ngạc nhìn anh, chú ăn dấm rồi đấy hả? Hoa Ngọc Thành không có đáp lời, chẳng qua là tiếp tục uống cà phê của mình. Anh biết Cao Thanh Thu tiếp theo nhất định sẽ dỗ ngọt anh. Đã ngoan ngoãn chuẩn bị để được cô dỗ dành, lại nghe thấy Cao Thanh Thu lẩm bẩm, chú ấy chắc không phải vì loại chuyện này mà ăn dấm đấy chứ. Thôi đi tắm rửa rồi đi ngủ. Thật là mệt mà, Cao Thanh Thu đã đi lên phòng. Anh nhìn theo bóng của cô, hoài nghi cô đang cố ý. Hoa Ngọc Thành ngồi tại chỗ, tiếp tục uống cà phê. Vốn là không thích uống cà phê, nhưng không biết tại sao, nghĩ đến là Cao Thanh Thu làm, liền cảm thấy uống ngon vô cùng. Thứ tư, trường học tổ chức hội diễn văn nghệ. Cho nên, mấy ngày kế tiếp, mọi người tất cả đều bận rộn luyện tập. Buổi tối, ký túc xá, Cao Thanh Thu bởi vì luyện hát, cho nên trở lại hơi muộn. Lúc về Vũ Minh Hân đã trở về rồi. Vũ Minh Hân mặc đồ ngủ, ngồi ở trên giường của cô ta, nhìn thấy Cao Thanh Thu. Không ưa nhìn thấy Cao Thanh Thu cố gắng như vậy. Cô mỗi ngày cố gắng như vậy, luyện tập hăng hái như vậy định lấy giải nhất sao? Lần này hội diễn văn nghệ, sẽ có đội ngũ ban giám khảo chuyên nghiệp tiến hành chấm điểm. Vũ Minh Hân từ nhỏ đã bắt đầu học các môn năng khiếu. Múa, dương cầm, tinh thông mọi thứ, cô ta đối với tiết mục múa của mình rất có tự tin. Cảm thấy giải nhất năm nay nhất khẳng định là của cô ta. Hiện tại cũng không giống như ở cấp 3 chủ yếu nhìn thành tích. Nhưng đại học, chủ yếu so tài năng. Cô ta so với thành tích là không sánh bằng Cao Thanh Thu. Nhưng tài năng, Cao Thanh Thu loại này liền dương cầm đều chưa sờ qua. Làm sao thắng được cô ta? Cách chương,